Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Khai hoang 19. Chương 570. Khai hoang 19. Cái cuối cùng lên xe gọi là Lý Bằng Trình. Trước đó, Đinh Trúc thậm chí đều không có phát hiện tại một đám lâu la bên trong có người này. Nàng dĩ nhiên bỏ qua rồi. Đinh Trúc tự xưng là mình là một cái cẩn thận người, mà lại ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong nhất định sẽ tỉ mỉ đem chung quanh tất cả hoàn cảnh đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng là liền xem như tại loại tình huống này, nàng đều không có chú ý tới người này. Có thể thấy được người này nhất định là một cái tồn tại cảm cực thấp người. Cũng không phải nói tồn tại cảm thấp là khuyết điểm, nhưng là tại loại trạng thái này phía dưới, tồn tại cảm thấp hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Nếu không phải hắn giật mình, đoán chừng liền là chết đều không có ai nhớ kỹ. Nhân số một ít, lại thêm chuyên môn có người lái xe, Đinh Trúc thì bắt đầu nghiêng đầu sang chỗ khác, thật lòng nhìn Lý Bằng Trình một chút. Quả nhiên là một cái đặc biệt không để cho người chú ý người. Có chừng 20 tuổi ra mặt, khuôn mặt sạch sẽ, xem xét chính là loại kia đặc biệt nghe lời học sinh. Nếu như thả trong trường học cũng là loại kia kiểu cũ đặc biệt yên tâm, đặc biệt sẽ không lưu ý đến. Hảo hài tử, Đinh Trúc ánh mắt theo hắn kia tóc đen nhánh, mang theo vết bẩn quần áo một mực rơi xuống trong tay của hắn. Lại phát hiện, trong tay của hắn dĩ nhiên dẫn theo hai đem vũ khí. Một thanh là mũi khoan thép, một thanh nhưng là rất có phân lượng kim lớn. Thứ này từ chỗ nào đến? Đinh Trúc chỉ nhớ tốt. Đối với cái này hai kiện vũ khí chủ nhân mặc dù không nhớ rõ danh tự, nhưng là mặt vẫn nhớ ở. Tuyệt đối không phải trước mặt Lý Bằng Trình. Bọn họ chết rồi, ta nhặt được. Nhìn xem cái này hai kiện dài ngắn cũng không tính là ngắn vũ khí. Đinh Trúc trong lòng ẩn ẩn khẽ động, nhưng là cũng không có biểu hiện ra hiện. Lại hỏi, vì cái gì tuyển cái này hai kiện? Cái này hai kiện dài nhất, ngay tại lúc này khẳng định là vũ khí càng dài, mình càng an toàn. Lý Bằng Trình liếm liếm đã làm đến bạo ra bờ môi. Sau đó từ phía sau bên trong lấy ra một bình không có khai phong nước khoáng đến, nhẹ nhàng thắm rộng bờ môi, sau đó đưa cho mấy người hỏi, uống một chút sao? Đinh Trúc trông thấy kia chai nước thời điểm, đối với cái này gọi là Lý Bằng Trình người liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Lúc ấy tình huống kia, đừng bảo là đựng nước, liền ngay cả ba lô người đều không có mấy cái. Mà trước mặt nam sinh này, chẳng những đi xếp vào nước, mà lại xem xét chính là không chỉ xếp vào một bình nước, lại thêm hắn chọn lựa vũ khí. Đinh Trúc cảm thấy nam sinh này nhất định so với mình nghĩ tới càng thêm thích ứng cái mặt thế này. Liền nhìn hắn hiện tại coi như sắc mặt bình thường, liền biết hắn đối với cái này điên cuồng thời đại thích ứng đến vô cùng tốt. Chí ít tốt hơn Trần Đạt nhiều. Một bên Trần Đạt đã mặt tái nhợt như người chết, tay chân phát run. Hùng ca cũng không cùng nam sinh này khách khí, trực tiếp nhận lấy uống miệng lớn, tiếp lấy ném cho Đinh Trúc. Đinh Trúc lại lắc đầu. Hùng ca cũng không có nói nhiều, lại ném cho Trần Đạt. Lý Bằng Trình nhìn thoáng qua Đinh Trúc, lại mở miệng nói, đến tỷ, ngươi vẫn là uống hai miệng đi, ta không khát. Trần Đạt đối với Đinh Trúc rất hào phóng, tại vừa mới trong đêm canh chừng thời điểm, cho nàng một thùng mì ăn liền cùng một hộp từ nóng cơm, trả lại cho hai bình nước. Nàng đem ăn đến đều đã ăn xong, nước cũng uống nửa bình, cho nên cự tuyệt là thật sự không khát không đói bụng. Nhưng là Hiện tại cái này Lý Bằng Trình lại phá lệ nói ra, để Đinh Trúc lập tức trong lòng lên kiêng kỵ. Nàng cười cười lần nữa cự tuyệt, nhưng là nghiêm trọng kiêng kỵ lại phi thường rõ ràng. Lý Bằng Trình cũng đã nhìn ra Đinh Trúc kiêng kỵ, hắn không tiếp tục nói nhiều, chỉ là quay đầu đi nói chuyện với Trần Đạt, một chút xíu an ủi nàng. Như lông mày, Đinh Trúc không có tại đem lực chú ý thả tại nam sinh này trên thân. Dù sao hiện tại chân thực chi nhãn bên trong cho ra đến kết quả là Lý Bằng Trình, Hùng ca cùng Trần Đạt đều là màu xanh lá. Cái này đã nói lên, từ lên xe bắt đầu, giữa bọn hắn đã là đồng đội thân phận, cho nên người này tạm thời là an toàn. Không cần thiết thả nhiều như vậy tinh lực ở trên người hắn. Bóng đêm đen đặc, trên đường lớn zombie 351 đám, rõ ràng muốn so lúc ban ngày nhiều nhiều. Hùng ca sắc mặt bình tĩnh điều khiển tay lái. Tốc độ của hắn quả nhiên so Đinh Trúc lái xe nhanh hơn, mà lại phi thường ổn. Liền ngay cả va chạm zombie loại sự tình này, hắn cũng có thể tránh khỏi liền tận lực phòng ngừa. Dù sao hiện tại tốc độ nhanh, kháng tạo xe cứ như vậy một cỗ, vẫn là yêu quý một chút tương đối tốt. Sắc trời rất nhanh liền phát sáng lên, các loại đến tâm tình của mọi người đều hơi ổn định một chút. Đinh Trúc mới bắt đầu hỏi liên quan tới em Mờ Thị sự tình. Em Mờ Thị tình huống hiện tại như thế nào? Thật không tốt. Hùng ca không nói gì, Trần Đạt cũng không nói gì. Hai người bọn họ sắc mặt đều không rất tốt nhìn, nhìn ra được là có chuyện. Ngược lại là một bên Lý Bằng Trình gặp hai cái làm chủ đều không nói gì, lại không có người trả lời Đinh Trúc tra hỏi không tốt lắm, mới lên tiếng khụ khụ trả lời một câu, làm sao không tốt, ta lúc đi ra là 3 ngày trước, lúc ấy em Mờ Thị zombie đã rất nhiều. Tại phương Bắc tới gần ngoại ô trong quân doanh chính phủ thành lập căn cứ, nhưng là muốn đi vào nơi đó tương đương khó khăn. Vì cái gì? Căn cứ không thu người sao? Đó cũng không phải. Chủ nếu là bởi vì ta cũng chưa từng đi căn cứ, chỉ là biết muốn đi căn cứ dọc theo con đường này zombie rất nhiều, lại thêm monster. Lý Bằng Trình cau mày nhìn không biết phải hình dung như thế nào dáng vẻ, nghĩ một hồi mới còn nói, lại thêm có thật nhiều không phải người của chính phủ viên cũng thành lập căn cứ, bọn họ cũng tại nhận người, muốn vượt qua bọn họ đi đến chính phủ căn cứ rất không có khả năng. Đinh Trúc nghe được một mặt sương mù, có chính phủ căn cứ, còn có không phải chính phủ căn cứ, làm sao lại loạn như vậy? Hùng ca đại khái đã nhìn ra Đinh Trúc kia một mặt mê mang, thế là thở dài một hơi, ngươi có phải hay không là gần nhất chưa từng nghe qua phát thanh, đừng nói loa phóng thanh. Đại ca, ta liền nơi này phát thanh đều chưa từng gặp qua bộ dáng gì. Đinh Trúc trong lòng nhà rãnh, lại lắc đầu, mặc dù không có ai trực tiếp nói như vậy, nhưng là ta mấy ngày nay một mực nghe phát thanh. Tình huống hiện tại đoán chừng đã là không chính phủ trạng thái, không chính phủ trạng thái. Nghiêm trọng như vậy, Đinh Trúc lúc này thật có chút kinh ngạc. Phải biết, nàng ngay từ đầu đối với nhiệm vụ này ước định là độ khó cũng không cao. Dù sao vừa tiến vào nhiệm vụ liền biết nơi này có quân đội chính phủ. Như vậy liền đại biểu cho đây là một cái trật tự không có hoàn toàn sụp đổ nhiệm vụ. Bọn họ cơ bản xã hội hệ thống vẫn còn. Tại loại nhiệm vụ này bên trong, chỉ cần ôm quân đội chính phủ lớn chân, kỳ thật cũng không tính khó mà hoàn thành. Nhưng là hiện tại biến thành không chính phủ tổ chức, liền không có đơn giản như vậy. Không chính phủ trạng thái liền đại biểu cho hiện tại nàng có thể trông thấy tất cả tình trạng đều là hỗn loạn. liền xem như có người thành lập căn cứ. Cái trụ sở này cũng là vì kim tự tháp ngọn tháp mấy người phục vụ. Toàn bộ xã hội liền không trống trơn là zombie tứ ngược. Chỉ sợ càng thêm đáng sợ là nhân loại ở giữa lục đục với nhau. Người lửa ta gạt, Đinh Trúc tại nhiệm vụ này thời gian bên trong ở lại thời gian không có khả năng quá dài. Cho nên, rất không có khả năng dính đến tương đối cao cấp độ lục đục với nhau. Nhưng là liền xem như cấp độ cao nàng cũng chịu không được a. Hết chương.